Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333: Đánh cờ người. Nghe được Tà Vương gọi hắn tiểu thí hài, Thương Hư biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, mà Tà Vương nội tâm cũng là hết sức tò mò, bởi vì hắn phát hiện Thương Hư giống như không có thực thể. Chính mình vậy mà không cách nào cảm giác hắn cảm xúc trên ba động, làm thành tà niệm hóa thân. Tà Vương đối ở phương diện này là cực kỳ mẫn cảm. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nói rõ ngươi ý đồ đến, tiểu thí hài. Lúc này Tà Vương mở miệng lần nữa hỏi nói, nếu như không phải cảm thấy Thương Hư thực lực hắn nhìn không thấu, lấy Tà Vương tính cách, đã sớm ra tay đem nó đánh chết rồi. Bất quá hiện tại hắn rất ngạc nhiên Thương Hư tới tìm hắn mục đích là cái gì. Mặc dù rất khó chịu Tà Vương gọi mình tiểu thí hài, bất quá Thương Hư không muốn ở phương diện này cùng Tà Vương dây dưa. Mà lại tuổi của mình cũng xác thực không cách nào cùng tồn tại rồi mấy trăm vạn năm Tà Vương so sánh. Tà Vương, ngươi không phải nghĩ biết rõ người chơi tộc bí mật sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng mà nghe đến lời này, Tà Vương trong mắt bỗng nhiên sát cơ lộ ra. Hắn mặc dù rất ngạc nhiên người chơi tộc bí mật đến cùng là cái gì, nhưng là người chơi tộc dù sao cũng là hắn thuộc hạ. Thương Hư lời nói này nói đã xúc phạm rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Ta không muốn biết rõ, cũng càng không muốn ngươi biết rõ. Nói lấy, Tà Vương hư thể ngưng tụ biến thành rồi một pho tượng đá. Thân hình cấp tốc cất cao, song trưởng ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Tà ma chân ấn ở Tà Vương cái trán hiện lên. Cột đá cung điện bốn phía bắt đầu hiện ra từng đầu hư ảo hình thái xúc tu, đồng thời hướng lấy Thương Hư vung nện mà rớt. Oanh, toàn bộ cột đá cung điện hoàn toàn bị tàn sát bừa bãi, hư ảo xúc tu xé rách. Cung điện bắt đầu sụp đổ, mà Thương Hư bóng người lần nữa bị đánh tan ở rồi nguyên nơi. Lần này Tà Vương cũng không dừng tay, thân hình lơ lửng mà lên, cái trán tà ma chân ấn lóe ra hào quang màu tím. Bốn phía nhận đến Tà Vương khống chế hư ảo xúc tu trở nên càng phát to khỏe. Diệt, tất cả hư ảo xúc tu lấy bầu trời bên trong Tà Vương vì trung tâm hướng lên trời dựng thẳng lên, tạo thành rồi một tòa chân ma đại trận, đem mảnh này khu vực bền vững phong tỏa. Sau đó lần nữa hợp lực vung nện mà rớt, mặt đất rung chuyển. Sụp đổ cột đá cung điện ở Tà Vương cuồng bạo công kích xuống triệt để biến thành rồi phế tích. Như vậy cuồng bạo tiến công kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Di tích phía dưới đại địa đều bị tiếp tục đánh mấy mét. Mà Tà Vương cũng tại lúc này đình chỉ rồi tiến công. Thân hình chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà liền ở lúc này, một bóng người ở bên cạnh hắn chậm rãi ngưng tụ. Tà Vương, ngươi giết không chết ta. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa Thương Hư, Tà Vương cũng là bị giật nảy mình. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Lúc này Tà Vương quả thật bị dọa cho phát sợ rồi. Vừa mới hắn chân ma đại trận đã phong tỏa mảnh không gian này. Dù là Thương Hư có được ẩn nấp năng lực, ở loại này toàn phương vị không góc chết đả kích dưới cũng là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà Thương Hư lại lần nữa không bị thương chút nào xuất hiện rồi. Coi như mình là tà niệm hóa thân, có được thân thể bất tử, nhưng tối thiểu nhất vẫn là sẽ thụ thương. Cho nên Thương Hư loại này gần như không hình thái để Tà Vương cảm thấy quá mức quỷ dị rồi. Thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhìn qua một mặt kinh hãi Tà Vương, Thương Hư cười nhạt một tiếng, làm thành lục vô ở Thương Hư vực lớn người đại diện. Hắn thu hoạch được rồi bộ phận thần khí quyền hạn. Hắn lúc này căn bản cũng không phải là chân thân, mà là tràn ngập âm phủ thế giới âm khí ngưng tụ hóa thân mà thôi. Mặc dù không có bất kỳ năng lực chiến đấu, nhưng là bị hủy diệt sau lại có thể trong nháy mắt khôi phục. Tà Vương, ta không có ác ý. càng sẽ không đối người chơi tộc bất lợi. Ta tới tìm ngươi chỉ là muốn cùng ngươi đàm một cái điều kiện. Đối mặt tựa hồ hoàn toàn giết không chết Thương Hư, Tà Vương hung dữ nhìn chằm chằm hắn một lát sau mở miệng. Nói đi, điều kiện gì? Đúng rồi, ta không ưa thích cùng người bàn điều kiện. Ngươi điều kiện ta đoán chừng sẽ không tiếp nhận. Ta có thể nói cho ngươi người chơi tộc bí mật, thậm chí có thể giúp ngươi đúc lại một bộ hoàn chỉnh thân thể. Bất quá đại giới là hiệu chung với ta. Rõ ràng Tà Vương tính cách Thương Hư không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp làm nói ra điều kiện của mình, để ta hiệu chung với ngươi. Ngươi chẳng lẽ, ngươi có thể giúp ta đúc lại thân thể? Vốn là muốn trào phúng một phen Tà Vương ở nghe phía sau câu nói kia thời điểm. Tâm thần chấn động, mặt sau câu nói này đối với Tà Vương dụ hoặc chân thực quá lớn rồi. Tà Vương bản thể chỉ là một sợi tà thần tà niệm. Sống rồi mấy trăm vạn năm hắn lớn nhất chấp niệm liền là tự thân không hoàn chỉnh. Cho nên cùng âm phủ sinh linh như vậy còn sống đúng là hắn lớn nhất truy cầu. Lấy ngươi tà niệm vì hồn, lại thêm lên ta năng lực. Ta có thể vì ngươi rèn đúc một bộ có thể cùng ngươi hoàn mỹ dung hợp xác thịt. Thương Hư lần nữa mở miệng cười nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta không tin ngươi có thể giúp ta rèn đúc một bộ cùng ta tà niệm hoàn mỹ dung hợp thân thể. Đây là âm thần lực lượng pháp tắc mới có thể làm đến. Hơn nữa còn là nhất định phải nắm giữ sống chết nghịch chuyển pháp tắc thần minh mới có thể lấy. Mà ngươi thực lực tất nhiên không có đạt tới thần minh cảnh. Thương Hư lời nói mặc dù cực kỳ sức hấp dẫn, nhưng Tà Vương căn bản cũng không tin tưởng. Ta tên liên lụy quá lớn. Nếu như ngươi không đồng ý ta điều kiện, vẫn là không biết rõ ta tên cho thỏa đáng. Không phải ngươi cho dù không chết cũng sẽ bị lần nữa phong ấn. Suy, Tà Vương nghe nói, một mặt khinh thường. Ta Tà Vương bất tử bất diệt, như thế nào lại sợ? Ngươi nói đi. Thương Hư bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái gọi là bất tử bất diệt ở thần cảnh cường giả trong mắt là không tồn tại. Bọn hắn vẫn là có thể tùy tiện đem ngươi gạt bỏ. Cho nên xin lỗi, vì tốt cho ngươi, cũng vì tốt cho ta. Nếu như chúng ta không phải một đầu trận tuyến, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Thương Hư lời nói để Tà Vương lông mày hơi nhíu. Quên đi. Cho dù ngươi là thần cảnh cường giả cũng không có tư cách để ta hiệu chung. Tà Vương quật cường để Thương Hư rất bất đắc dĩ. Cũng biết rõ Tà Vương còn chưa tin tưởng mình. Thế là hắn hướng Lục Vô xin rồi thần khí quyền sử dụng hạn. Khi lấy được Lục Vô đồng ý phản hồi sau, thần khí bên trong hồn tệ bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Một bộ cùng nhân loại tương tự xác thịt ở Thương Hư trước mặt chậm rãi hiện lên. Ở Tà Vương kinh ngạc ánh mắt bên trong, cỗ này xác thịt đang thiêu đốt bên trong dần dần ngưng tụ. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cỗ này xác thịt thượng tán giật năng lượng ba động vậy mà cùng mình tà niệm sinh ra rồi cộng minh. Ở không sai biệt lắm thiêu đốt 200 vạn hồn tệ thời điểm, Thương Hư bỗng nhiên dừng tay, mặc dù xác thịt còn chưa hoàn toàn rèn đúc hoàn thành. Nhưng là Thương Hư bỗng nhiên có chút không bỏ được rồi. Dù sao mình, bình thường, còn không có phục sinh. Như thế đốt chân thực thịt đau. Nếu không phải Tà Vương giá trị rất lớn, thu phục sau có thể cho hắn sáng tạo càng lớn ích lợi. Móc môn đến rồi cực điểm Thương Hư là quả quyết không sẽ làm như vậy. Cái này, ngươi làm sao làm được? Lúc này Tà Vương đã bị Thương Hư thần bí khó lường thủ đoạn dọa sợ. Bởi vì hắn không có chút nào cảm ứng được bốn phía có năng lượng ba động hiện lên. Càng không có pháp tắc vận hành quỹ tích xuất hiện. Nhưng mà trước mặt cỗ này xác thịt bỗng sinh ra rồi. Mà lại tại không có năng lượng thu vào dưới tình huống nhanh chóng ngưng thật bắt đầu. Đây hết thảy đều vi phạm với âm phủ pháp tắc cấu thành. Bảo toàn năng lượng định luật tương tự thích hợp với âm phủ. Loại này từ không sinh có, mà lại tải không có ngoại lực tràn vào dưới tình huống ngưng tụ thân thể ở Tà Vương xem ra quá mức bất khả tư nghị. Như thế nào Tà Vương, muốn hay không quyết định hiệu chung với ta? Chỉ cần ngươi đồng ý, cổ thân thể này liền là ngươi rồi. Về sau ta sẽ giúp ngươi đem nó hoàn thiện, để ngươi trở thành chân chính sinh linh, mà không phải một sợi tà niệm. Nhìn qua dùng hồn lực chế tạo thân thể, Tà Vương rơi vào rồi tư tưởng dẫy dụa. Đây là hắn mấy trăm vạn năm qua lớn nhất truy cầu. Nhưng mà hắn căn bản cũng không muốn trở thành người khác thuộc hạ. Thế là hắn trong đầu óc có rồi trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Liền ở Tà Vương chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nhìn thấy Thương Hư vung tay lên, cỗ kia không rảnh thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Tà Vương, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, tới tìm trước ngươi ta tất nhiên là hiểu rõ qua ngươi. Thương Hư vẫn như cũ là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Ta nghĩ biết rõ ngươi vì sao muốn ta thần phục. Còn có, ngươi làm sao lại biết rõ người chơi tộc bí mật? Ý nghĩ bị nhìn xuyên. Tà Vương mặt lộ vẻ không cam lòng hỏi nói. Ngươi yên tâm, ta không phải ngươi địch nhân. Càng không phải là người chơi tộc địch nhân. Về phần ta vì sao biết rõ người chơi tộc bí mật này một điểm ta cũng không thể cùng ngươi nói. Bởi vì ngươi hiện tại còn không phải cùng ta một đầu trận tuyến người. Cái này cũng không thể nói. Vậy cũng không thể nói. Vậy nói một chút ngươi cảm thấy có thể nói. Tà Vương kém chút liền chửi ầm lên rồi. Lúc này bốn phía đầu người phun trào. Đóng quân ở chỗ này hiệu chung với Tà Vương còn lại thế lực nghe đến rồi động tĩnh bên này đều cho là có ngoại địch xâm lấn, bắt đầu cấp tốc vây tụ mà đến. Tà Vương đại nhân, một tên quỷ vương từ đám người bên trong đi ra, hắn nhìn rồi thoáng qua đã hóa thành phế tích cột đá cung điện. Sau đó cảnh giác nhìn phía Thương Hư, cút, toàn bộ cút, Tà Vương quay đầu gầm thét. Đối mặt Tà Vương gầm thét, vị này quỷ vương sắc mặt trì trệ, sau đó vội vàng mang theo thuộc hạ cũng bắt đầu thối lui. Uống lui xuống thuộc sau, Tà Vương quay đầu hung dữ nhìn qua Thương Hư nói, thay cái điều kiện, cái khác điều kiện gì ta cũng có thể lấy đáp ứng ngươi. Chân bảo, gần thần tu luyện pháp môn, ta đều có. Thương Hư lạnh nhạt lắc đầu, ta nói. Ta chỉ cần ngươi thần phục, đáp ứng sau ngươi liền có thể lấy đạt được tha thiết ước mơ xác thịt. Càng có thể lấy biết được người chơi tộc bí mật, thậm chí dung nhập người chơi tộc. Cái gì? Dung nhập người chơi tộc? Nghe đến lời này Tà Vương bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Không sai, ta nghĩ ngươi đã phát hiện rồi người chơi tộc bất tử bất diệt bí mật. Đây mới thực sự là bất tử bất diệt. Mà ngươi cũng có thể lấy trở thành như vậy tồn tại. Ngươi cùng người chơi tộc cái gì quan hệ? Có thể nói quan hệ mật thiết, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không biết rõ ta tồn tại. Thương Hư thành thật trả lời, đánh cờ người, Tà Vương ngạc nhiên, Thương Hư nghe được, đánh cờ người, ba chữ cũng là một mặt mộng bức. Cái gì đánh cờ người? Lấy sinh linh vì cờ. Lấy thiên địa vì cục đánh cờ người, chế tạo một chủng tộc cũng trong tối thao túng bọn hắn tương lai hướng đi. Là vì đánh cờ người hoặc là có thể gọi là người đánh cờ. Tà Vương tiếp tục nói, có loại này đánh cờ người sao? Thương Hư ngạc nhiên, hắn phát hiện Tà Vương giống như hiểu lầm rồi cái gì? Có, Tà Thần đã từng là một cái đánh cờ người. Bất quá ở cùng một vị nào đó thần minh đánh cờ bên trong thua rồi. Tà Vương lúc này trả lời. Thương Hư bất đắc dĩ khoát tay. Ta thật không phải cái gì đánh cờ người. Nói thật với ngươi a, ngươi muốn hiệu chung cũng không phải ta. Mà là ta phía sau màn cái vị kia. Bất quá hắn tồn tại nhưng so đánh cờ người lợi hại hơn nhiều. Dù sao có nguyện ý hay không ở ngươi. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ở cùng cổ thân thể này hoàn mỹ dung hợp sau, ngươi sẽ không còn chỉ là một sợi tà niệm, trăm vạn năm ngừng bước cảnh giới cũng không lại là ngươi gông xiềng. Nói cách khác, ngươi đồng dạng có thể tu luyện, thậm chí thành thần. Cái này sao có thể? Trừ phi sau lưng ngươi cái vị kia là đại đế, nhưng là để Tà Vương không hiểu là, nếu quả thật là đại đế nói, làm sao có thể nhìn được trên chính mình? Dù sao mình chỉ là một sợi tà niệm mà thôi. Cho dù là tà thần dạng này, cổ thần ở đại đế trong mắt cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Bởi vì đại đế là âm phủ thế giới người chấp trưởng. Nếu như Thương Hư trước đó nói ra lời nói này, Tà Vương khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là khi nhìn đến rồi Thương Hư thủ đoạn sau, hắn hiện tại thật tin rồi. Dụ hoặc quá lớn, lớn đến Tà Vương đều không thể cự tuyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục